âu lưu ngôn tình, bỏ bối của tổng giám đốc. Chương 566, sự thật quá phũ phàng. Có thi chính thức liền có thi lại, cô đã ôn tập được hơn một tháng, nội dung thi lại cũng đơn giản, thế nhưng đến khi thi đầu thì mới thực sự thoải mái. Trường học vốn không sợ cô thi không đầu nên mới tính điểm cho cô, kết quả vừa thấy bài thi không cần nói. Huyền Tình hoàn thành cuộc thi còn chưa nhìn đến thành tích, trước tiên về Kim gia chuyển đồ đạc. Kim gia cách nơi trường học hơi xa, cô chuyển vài thứ đến Isabella, về sau sẽ xem tình hình, có thời gian thì mới trở về, còn nếu bài tập quá nhiều thì liền ở lại bên này. Về phần Đinh Đinh Đương Đương chỉ có thể vất vả lái xe đưa đón, buổi tối để bọn chúng ở cùng Huyền Tình, miễn cho lại đi tìm người. Kim lão phu nhân và Mục lão gia có chút luyến tiếc. Huyền Tình nói, có thể ngẫu nhiên để bọn chúng trở về qua đêm, cháu cũng sẽ thường xuyên trở về. Mục lão gia nói, nếu không thì cho bọn chúng chuyển về nhà trẻ đi, chuyển tới phía trường học của cháu, ông bà ngoài cũng sẽ chuyển từ đó luôn. Như vậy thật phiền toái à? Huyền Tình nói. Cháu đi học tới 2 năm đó. Kim lão phu nhân nói, cho bọn chúng chuyển trường đi, chúng ta có thể không chuyển, dăm 3 bữa không thấy được chúng cũng không sao, chủ nhật trở về là được rồi, nếu không thì để chúng ta qua đó, dù sao nội thành cũng không xa, quan trọng là đừng dày vò bọn nhỏ quá. Cũng không thể dày vò ông bà à? Huyền Tình thấp giọng nói. Chuyện này bàn sau. Kim phu lão phu nhân nói. Ô tô từ Kim gia xuất phát đi, 1 giờ sau từ tiểu khu Isabella đi ra ngoài, sau đó đi ngang qua cổng thành phố Đài Bắc. Huyền Tình nghi hoặc hỏi, đi nơi nào à? Địa phương nên ngừng lại cũng chưa ngừng, đây là hướng đi đâu đây? Mục Thiên Dương cầm tay lái không nói chuyện, qua vài phút mới mở miệng nói, nhắm mắt lại được không? Để làm gì? Anh cũng không biết anh muốn làm gì. Huyền Tình phát hiện tốc độ có giảm, nhìn nhìn bốn phía kiến trúc cao ngất hỏi, chẳng lẽ anh muốn em lờ lên mái ra sau đó đẩy xuống? Mục Thiên Dương không nói gì, dừng một lát đáp lại, vậy em có dám hay không? Huyền Tình nhắm mắt lại. Mục Thiên Dương cười, lái xe vòng vo ngoằn nghèo một cái, sau đó tiến vào một nơi có tấm bảng đề tên tiểu khu Lan Đỉnh Nhã Cư. Sau khi dừng xe, Huyền Tình hỏi, có thể mở mắt chưa? Chưa. Mục Thiên Dương lấy tay bịt mắt của cô lại, nói, chờ một chút. Sau đó xuống xe, dẫn cô một đường tiến vào thang máy, rồi lại ra thang máy. Huyền Tình nghe được thanh âm mở khóa, hình như là vào phòng ở. Anh rốt cuộc buông tay xuống, mở mắt ra. Huyền Tình mở to mắt, mới đầu có điểm không thích ứng với ánh sáng đèn sáng rực, sau đó nhìn thấy một gian phòng ấm áp, khắp nơi tràn đầy hơi thở cuộc sống. Cô đầu tiên là vui vẻ, sau đó cố ý hỏi, anh giấu em nuôi bồ nhí? Mục Thiên Dương thở dốc, em cố ý đi. Huyền Tình ngượng ngùng cười, đây là cái gì? Cái này à? Mục Thiên Dương đi đến bên cạnh bàn gần sofa, cầm một quyển lịch bàn phía dưới cây đèn đưa cho cô, bố định làm phòng tân hôn của chúng ta. Tân hôn? Bọn họ đã có thương lượng nhiều lần về hôn sự. Huyền Tình vừa nghe được từ hôn, đầu đèn choáng váng, không biết nói anh như thế nào. Cầm lấy lịch bàn, phát hiện đó là 4 năm trước, rốt cuộc thì cũng sáng tỏ rồi, là lần đầu tiên. Anh chuẩn bị khi nào vậy? Cô đột nhiên khó chịu đứng lên, cảm thấy lúc đó đã làm phí hoài thời gian ở cùng anh. Rất sớm, anh nói. Anh rất sớm đang nghĩ đến chuyện muốn kết hôn với em. Anh nghĩ tới khi em được 20 tuổi, chúng ta liền có thể trở thành vợ chồng hợp pháp. Thiên Dương, Huyền Tình bồ nhào vào trong ngực anh, chúng ta đi làm giấy chứng nhận chứ? Nhưng bà ngoại em không nói cho bọn họ. Huyền Tình nói, dù sao cũng chỉ là một tờ giấy chứng nhận mà thôi, vừa vào cục dân chính, ra cục dân chính liền ok. Anh sợ bị bà ngoại em phát hiện, anh sẽ chết thực thảm. Mục Thiên Dương ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng lại cười toe toét. Hai người tìm thời gian thích hợp quay về thành phố, đi máy bay chỉ cần 1 giờ. Không khác với ngồi xe công vụ lắm, cũng không cần cố ý nói cho ai hoặc bị ai phát hiện. Làm xong giấy chứng nhận kết hôn, liền lập tức trở về. Xem như ở thành phố Đài Bắc hẹn gặp một lần, trải qua thế giới của hai người. Lý tưởng thực viên mãn, thực sự quá phũ phàng. Hai người, các giấy tờ liên quan cầm làm giấy chứng nhận, đến cục dân chính, nhân viên công tác vừa lấy tư liệu của hai người, liền khó xử nói. Mục tiên sinh, Đinh tiểu thư, có một lão thái thái tên là Phó Tiểu Hương, còn có một lão tiên sinh họ Mục, nói đàng hoàng với chúng tôi rằng nếu hai người tới làm giấy chứng nhận kết hôn thì không thể để cho hai người làm. Hả? Bọn họ nói như vậy. Nếu các anh muốn làm, muốn cho bọn họ biết... Về mặt uyển tình buồn bực, Mục Thiên Dương cả giận nói, hai người bọn họ có phải làm ăn no, không có chuyện gì làm hay không? Được rồi, đó là ông nội và bà ngoại, chúng ta làm theo họ đi. Mục Thiên Dương ủy khuất gần chết, hai người thu lại giấy chứng nhận, quay lại về thành phố Đài Bắc. Buổi tối ở Kim Gia ăn cơm, Mục Lão Gia đã ở đó. Ông và Kim Lão Phu Nhân đã nghe được tin tức, Mục Thiên Dương đen mặt, uyển tình cúi đầu chuột ra, hiểu hết lòng nhau. Ăn cơm xong, Kim Lão Phu Nhân nói, ta và ông nội các cháu thương lượng rồi, hôn lễ định vào tháng 7 sang năm, hy vọng mặt trời sẽ không lớn lắm. Sau khi hôn lễ kết thúc, các cháu còn có thể đi hưởng tuần trăng mật khoảng một tháng, sau đó Uyển Tình liền trở về đi học. Ra, Uyển Tình cũng không dám nhiều lời, miễn cho bị hỏi việc cớ vụng trộm đi làm giấy chứng nhận. Mục Thiên Dương còn buồn bực đen mặt, cũng không để ý tới ai. Uyển Tình lén nút chọc anh một cái, anh liền ngẩng đầu. Như vậy rất tốt. Kim Lão Phu Nhân cười thầm. Uyển Tình vẫn đi học, về sau có chuyện gì có thể để cho thư ký liên lạc, căn cứ thời gian mà an bài. Sau khi khai giảng, Uyển Tình liền lên lớp học một tháng. Đại học 3 năm bắt đầu các môn học chuyên ngành, việc chọn các môn học vẫn chưa xong, bình thường cô có thời gian không nhiều lắm, chạy tới chạy lui vô cùng mệt mỏi. Vì thế liền quyết định qua Quốc Khánh liền chuyển trường cho bọn nhỏ. Thời điểm Quốc Khánh, cả nhà đi du lịch Maldives, chơi đến thần thanh khí sảng. Sau khi trở về, lên chuyển trường cho bọn nhỏ. Đinh Đinh Đường Đường nghi hoặc hỏi, đi nhà trẻ khác, có phải gặp các bạn học nhỏ hiện tại nữa hay không? Ừ, chúng ta sẽ biết thêm nhiều bạn học nhỏ khác nữa. Bạn nhỏ học khác có đáng yêu hay không? Đinh Đinh hỏi. Được nhiều đáng yêu à? Được rồi, bạn học nhỏ hiện tại của con cũng không thích lắm. Uyển Tình sửng sốt, cảm thấy sự tình thực nghiêm trọng. Bọn chúng ở trường học đã gặp chuyện gì không thoải mái? Dù sao thì cũng đã gặp hiệu trưởng nói chuyện trường, cô liền thuận tiện hỏi. Hiệu trưởng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói, Mục phu nhân, cô cũng biết nơi này của chúng tôi, những đứa trẻ trong này đều cũng không xấu, có một số đứa nhỏ khó tránh khỏi yếu ớt, tính tình có chút lớn, nhưng mà bọn chúng cũng không phát sinh chuyện xung đột gì, chẳng qua trong lời nói có vẻ Nguyên Tình bình thường mang theo đứa nhỏ đi chơi, thường xuyên gặp được những đứa nhỏ làm bị hư. Dù mình cũng có đứa nhỏ, cô cũng không quen nhìn, cho nên cùng Mục Thiên Dương nhất trí quyết định muốn đem đứa nhỏ trông coi thật tốt. Nghe hiệu trưởng nói như vậy, cô cũng đã rõ ràng, lo lắng hỏi, đứa trẻ của chúng tôi thì sao? Bình thường bọn chúng có hư không? Hiệu trưởng lắc đầu, Triển Huy và Triển Nhan rất ngoan, rất hiểu chuyện, gia giáo nhà quý vị rất là tốt. Chương 568, gặp được tình yêu. Uyển Tình tập trung nhìn Liễu Y, Liễu Y đeo mắt kính, tóc buộc đơn giản sau đầu, ăn mặc mộc mạc, rõ ràng là cố tình làm giấu chính mình, nhưng mọi người vẫn đang nhìn ra được kia là khuôn mặt rất đẹp. Uyển Tình nghe thấy có người đang nói, đáng tiếc, hào hào trang điểm một chút, khẳng định một giây cũng giết tứ phương. Uyển Tình thầm nghĩ, người ta chính là không muốn thế, còn cho rằng hào hào bất quá chỉ là thay đổi cách ăn mặc một chút thôi, bằng không Sở Thiệu khẳng định sẽ phát điên. Uyển Tình mấy tháng nay gặp mặt Y Y không ít, thường đều là Thiên Tuyết kêu các cô đi cùng nhau chơi, nơi nơi đi tìm đồ ăn ngon, thường thường ăn đến một nửa, Sở Thiệu cũng ra ngay lúc đó, vẻ mặt khiển trách. Em làm sao có thể lại bỏ vị hôn phu? Không, chính là không về sớm, khấu trừ tiền lương của em. Y Y chính là điển hình ngự tỷ, chỉ thản nhiên nói vài câu, hắn liền ngoan như một con mèo. Uyển Tình nghĩ, đây là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Liễu Y đến bục giảng, thử mic, nói với mọi người. Mọi người không cần thất vọng, tôi chỉ là giúp lão tổng chúng ta đọc thông tri, hôm nay người chủ giảng vẫn là sư huynh của các người. Bên dưới cười vang, có người hét. Không phải cô dạy mới có thể thất vọng. Y bình tĩnh nói, ngày mai vào buổi chiều, công ty CG sẽ phỏng vấn ở trường học, cố ý chọn các bạn cùng học, sau khi tọa đàm kết thúc, có thể tới đây tham gia. Uyển Tình nghe đến đó, đột nhiên sửng sốt, CG, sư huynh, rất tuấn tú, tốt nghiệp mới 2 năm, đại hồng nhân giới IT. Trên người cô phát lạnh, thầm nghĩ đến một người. Đúng lúc này, Liễu Y rời khỏi bục giảng, một nam tử thon dài thanh nhã đi tới, tao nhã cười với mọi người. Chào các em học sinh, anh là Quản Hạo Nhiên. Ba ba ba, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Uyển Tình nhìn bốn phía, thật giận không thể đi ra ngoài, chỉ có thể cúi đầu xuống. Quản Hạo Nhiên cười nói, vừa mới rồi là vợ của giám đốc chúng ta các người trăm ngàn lần không cần tỏ vẻ ái mộ gì cả, bằng không đến công ty CG phỏng vấn thì khả năng sẽ bị giám đốc từ chối từ ngoài cửa. Chúng nam sinh thất vọng thở dài, ngay cả nữ sinh cũng hít vào. Quản Hạo Nhiên tiếp tục nói, giám đốc của chúng ta thực gian trá, cố ý để vợ giám đốc đến để cho mọi người đi phỏng vấn, mọi người cũng biết. Mọi người cười to. Có người hỏi, Quản sư huynh, anh phá hủy kế hoạch của giám đốc, không sợ bị giám đốc làm khó dễ sư huynh sao? Không sợ, tôi cũng coi như là nửa giám đốc, Quản Hạo Nhiên nói. Hơn nữa, chúng ta đã có vợ giám đốc ở đây, vợ giám đốc là người nói lý. Nếu các cậu và công ty CG bất hạnh bị giám đốc làm khó dễ, có thể tìm vợ giám đốc để cứu mạng. Cô ấy giờ đây là lập trình viên chính của CG. Hoan nghênh các cậu đi khiêu chiến cô ấy. Tại XYZZ, sở sinh, nam sinh nhịn không được chửi má nó. Đại mỹ nữ là lập trình viên chính, CG kia, bọn họ là đi đâu? Đi đâu vẫn là đi đâu. Quản Hạo Nhiên và mọi người kéo gần lại khoảng cách, chính thức bắt đầu tọa đàm. Ánh mắt thản nhiên đảo qua chính giữa phòng học. Uyển Tình rụt cổ, bị phát hiện. Uyển Tình nhớ tới sau khi trở về, cô nghĩ muốn sang thăm Quản Vận Phương một lần, bình thường lại không liên hệ, nhịn không được chột dạ. Thật sự là rất không được, cũng không biết Quản Vận Phương sẽ nghĩ như thế nào. Hẳn đúng là giờ liên hệ, ngày lễ ngày Tết cũng nên nhìn vừa thấy. Điều đó do mấy tháng qua, nhiều sự tình khiến cô có một chút cũng không nhớ ra được. Quản Hạo Nhiên nói rất nhiều, Uyển Tình nghe không hiểu lắm, bất quá cũng theo thói quen ghi chép. Tọa đàm tiến hành gần 2 giờ, mọi người hứng thú bừng bừng, không ai bỏ về trước. Nữ sinh chung quanh Uyển Tình cũng nghe không hiểu lắm, bất quá một đám tâm hoa nộ phóng, nói rất đẹp trai à, rất có mị lực, tớ không có sức chống cự với kiểu đàn ông này à, trái tim của tớ muốn ngừng đập rồi nè. Không biết anh ấy có bạn gái hay chưa? Uyển Tình dừng một chút, nhớ tới Quản Vân Phương, oán niệm, bạn gái không có một người nào, không có một ai cả, bạn trai cũng không có. Hù, hy vọng mấy tháng đi qua, anh đã có bạn gái chứ, bằng không, mẹ nuôi sẽ phát điên. Hiện tại, mọi người có thể hỏi, Quản Hạo Nhiên nói, tọa đàm sắp sửa chấm dứt, để lại thời gian 10 phút cho hỏi đáp, nam sinh viên đều là vấn đề học thuật, nữ sinh cảm thấy quả thực lãng phí thời gian. Quản Hạo Nhiên giảng bài xong, nói tiếp. Kế tiếp, nữ sinh giơ tay lên, giơ phi thưởng cao, Quản Hạo Nhiên nâng mi, thật không muốn đem mic trao cho nữ sinh, nhưng đây là nam nữ ngang hàng, không cho không được, đành phải chỉ nữ sinh bên cạnh Uyển Tình. Nữ sinh này chính là người vừa mới cùng Uyển Tình nói chuyện phiếm, thấy Quản Hạo Nhiên chỉ vào mình, cao hứng muốn điên rồi. Tớ sao? Là tớ sao? Là cậu, là cậu. Các nữ sinh xung quanh nói, hỏi mau, anh ấy có bạn gái hay không? Ừ. Nữ sinh đứng lên, có người đem mic đưa cho cô. Cô khẩn trương kéo kéo quần áo, hít sâu một hơi hỏi, Quản sư huynh, anh ưu tú như thế cũng coi như là nhân sĩ thành công, nhưng nhân sĩ chân chính thành công là phải vừa giỏi học thuật, vừa giỏi nuôi dạy con cái. Xin hỏi anh đã có bạn gái chưa? Anh đối với tình yêu và gia đình có quan niệm như thế nào? Uyển Tình thiếu chút nữa chửi thề, nữ sinh này không chỉ muốn hỏi Quản Hạo Nhiên còn muốn độc thân không, nhưng còn hỏi một vấn đề một cách rất đường hoàng. Tuy rằng mọi người đều biết tâm tư các nữ sinh, nhưng đột nhiên cũng rất tò mò Quản Hạo Nhiên sẽ trả lời như thế nào. Rất nhiều người có lẽ sự nghiệp thành công, nhưng chị gia lại tối tình rối mù. Thông qua vấn đề này, nói không chừng sẽ hiểu rõ hơn về Quản Hạo Nhiên một chút. Quản Hạo Nhiên dừng một chút, hơi hơi có chút kinh ngạc. Nguyên bổ tưởng rằng là đơn thuần hỏi anh có bạn gái hay không, nhưng không nghĩ tới nữ sinh này còn hỏi một chút thâm ảo. Anh nhìn không được nhìn lướt qua bên cạnh Uyển Tình nói, vấn đề này thật sự là thật phức tạp. Anh có thể từ từ trả lời, nữ sinh vội vàng nói. Quản Hạo Nhiên cười, tình yêu là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, gặp sẽ hào hào quý trọng, hào hào che chở. Có những người kết hôn lại đối với mình bầu bạn không có cảm giác yêu, mà đối với một người khác tìm đập thình thịch. Tôi không biết người khác sẽ nghĩ như thế nào, nhưng nếu là tôi, tuyệt đối sẽ không theo đuổi tình yêu, bởi vì tôi đã có thê tử của tôi. Kết hôn với tôi sẽ quý trọng, che chở thê tử của tôi, cũng sẽ sinh ra cảm tình. Có lẽ tình yêu thực đàm, thân tình càng nhiều, nhưng mà quan trọng hơn là trách nhiệm. Một người làm sao có thể vì tâm tư có chút dao động với bên ngoài mà thương tổn nàng? Anh ta làm sao mà biết, anh ta cuối cùng sẽ không thay đổi đối với cô ấy, yêu đến chết đi sống lại. May là tôi không cần làm việc này cho rối rắm, bởi vì tôi hiện tại đã kết hôn, cũng đã gặp tình yêu của tôi rồi. Tôi tuyệt đối sẽ không yêu người bên ngoài. À, mọi người cả kinh, đã có rồi. Tôi sau khi gặp được cô ấy, trong mắt liền không thể có nữ nhân khác, chỉ sợ cô ấy phải chịu một chút ủy khuất nào. Chính là đơn giản như vậy. Về phần gia đình tôi, đương nhiên sẽ quan trọng hơn so với sự nghiệp. Tiền nhiều hơn nữa, địa vị cao tới đâu, không đổi được lòng người ấm áp hạnh phúc. Mọi người vỗ tay, kéo dài không thôi. Uyển Tình cũng là một người trong số đó. Tọa đàm chấm dứt, mọi người lục tục rời khỏi phòng học. Có người đi hỏi vấn đề liên quan đến bài giảng, có người đứng bên cạnh bục giảng, hỏi luôn Quản Hạo Nhiên. Chương 569, lại muốn động kinh. Uyển Tình và bạn học đi ra khỏi phòng học. Bạn học nói: không nghĩ tới anh ta lại có bạn gái. Ai, quả nhiên là đàn ông tốt. Anh ấy chưa nói có bạn gái à? Đột nhiên có một người kêu lên: anh ấy chỉ nói đã gặp tình yêu. À, chẳng lẽ kỳ thật anh ấy có bạn trai? Quả nhiên là đàn ông tốt đều có bạn trai. Trời à, vậy mình chúc phúc cho anh ấy. Uyển Tình ngây người, không thể nào, vậy gì quản, nên khóc hay lên cười. Uyển Tình và bạn học chia đường ra đi, một mình cô đi ra ngoài trường. Sắp tới cổng trường thì nghe có người kêu cô: Uyển Tình. Uyển Tình sừng sốt, quay đầu thấy Quản Hạo Nhiên hăng hái bừng bừng đi tới. Quản Hạo Nhiên trên tay vừa cầm tài liệu dùng tọa đàm đi tới nói: không nghĩ tới lại gặp em ở trường. Uyển Tình gật đầu: em cũng không nghĩ đến. Em hiện tại đại học năm 3. Uyển Tình nói. Quản Hạo Nhiên gật đầu: cùng đi đi. Uyển Tình hơi có do dự, dù sao cũng đều phải ra cổng trường, chỉ có thể chậm chậm đi cùng với anh ấy. Nghe mẹ anh nói em có con rồi. Quản Hạo Nhiên hỏi. Uyển Tình vội vàng gật đầu. Quản Hạo Nhiên thở dài: không nghĩ tới em và Mục Thiên Dương thật sự đến với nhau. Uyển Tình không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc. Em biết không, em hại anh thật thảm. Mẹ anh nói em đều đã có con, mà anh không phải đã gặp tình yêu rồi sao? Uyển Tình cười. Anh ta đau đầu nói: cho nên anh phải nhanh nhanh đem người về nhà lấp kín miệng của mẹ anh. Nói tới đây, hai người đi ta giới đường cái. Uyển Tình đang suy nghĩ nên cáo từ anh ấy như thế nào, đột nhiên có một người đụng vào, trực tiếp đâm sầm vào lòng Quản Hạo Nhiên. Quản Hạo Nhiên hoảng sợ, không khống chế lùi lại từng bước, đưa tay đỡ lấy người đó, thuận tiện đẩy ra bên ngoài. Hiển nhiên là không muốn làm tổn thương đối phương, nhưng không nghĩ tới đối phương lại chiếm tiện nghi. Nhưng ngay sau đó, anh ta thở phào một hơi, không để ý tới nữa, mà hồn hển quát: An Tiểu Kết, em điên rồi, trên đường chạy loạn lung tung. Uyển Tình vừa nghe, nhìn qua là một cô gái mặc áo khoác hồng nhạt, tươi cười sáng ngời. An Tiểu Kết vòng tay ôm lấy cổ anh ấy, cười nói: nghe nói anh giảng ở trong bộ mắt không có chút cô gái nào khác, luyến tiếc em chịu một chút ủy khuất à. Đứng vững. Quản Hạo Nhiên sắc mặt khẽ biến thành hồng, giọng nói mang ý ra lệnh. An Tiểu Kết le lưỡi, chậm rãi buông cậu ấy ra, đứng vững, sau đó thấy được Uyển Tình, sắc mặt cứng đờ. Chợt cô ta vừa cười vừa nhìn Quản Hạo Nhiên: ai vậy à? Vừa mới nói, anh ấy giả bộ trong mắt không có cô gái nào khác, mà cậu ấy liền phá hủy lời nói của mình: em gái anh. An Tiểu Kết dừng một chút, thực bình tĩnh hỏi: anh có em gái? Uyển Đình nghe được, cô ấy có chút mất hứng: là em gái, mẹ anh nhận con gái nuôi. À. An Tiểu Kết không hỏi lại cái gì, nhưng rõ ràng tâm tình không tốt, cúi đầu đá đá đường cái, không nói lời nào. Không phải cô keo kiệt, mà là trong lời nói của Quản Hạo Nhiên sơ hở nhiều lắm. Cô đã đi qua nhà anh, không nghe anh ấy và mẹ anh ấy có thể cập qua. Quản Hạo Nhiên cũng muốn rời khỏi vấn đề này, sau đó đôi lời nói lại không rõ ràng lắm, đành phải cầm tay cô, nói với Uyển Tình: cùng nhau ăn cơm nha. Không được. Uyển Tình nói: em còn có việc, lần khác đi. Gặp dịp liền đi cùng nhau đi. An Tiểu Kết ngẩng đầu, Uyển Tình nhìn cô, vẻ mặt rối rắm, thầm nghĩ, cô rõ ràng khó chịu, còn đòi cùng một chỗ cái gì à? Lúc này, đối diện đường cái truyền đến tiếng la: mẹ! Uyển Tình mạnh mẽ ngẩng đầu, thấy xe Mộc Thiên Dương đứng ở ven đường, nhìn không được, trong lòng run lên. Đinh đinh đương đương ghé vào bên cửa sổ, hướng cô ngoắc ngoắc, cô lập tức nói: ông xã và con mình đến đây, mình đi trước, lần khác liên hệ đi. An Tiểu Kết vừa nghe, lập tức vui vẻ, thấy cô phải đi, chạy theo cô lấy danh thiếp trên người Quản Hạo Nhiên ra. Nha, đây là danh thiếp của anh ấy. Nguyên lai có chồng và có con nha, vậy không phải tình địch. Ô hô. Uyển Tình nhìn thoáng qua: được rồi, tối nay mình sẽ gọi điện thoại cho các cậu. Nói xong thở dịp đèn xanh, chạy về phía hướng đối diện đường. Cô liếc mắt nhìn Mục Thiên Dương đang ngồi trên tay lái một cái rồi ngồi vào ghế phía sau. Mẹ! Đình Đình đường đường đi lại gần. Chú và chị kia là ai à? Là chú và gì? Huyền Tình buồn cười sửa lại cho chúng, phát hiện ô tô chuyển động, nhìn thoáng qua Mục Thiên Dương đang không nói một lời. Chật, anh sẽ không phải là còn so đo đi. Thật sự là bất đắc dĩ mà. Vì sao không mời chú gì về nhà ăn cơm? Đường đường hỏi. Lần khác mời nha. Uyển Tình nhìn thoáng qua danh thiếp trong tay, do dự một chút rồi cũng bỏ vào trong túi. Mẹ, con cho mẹ xem bức ảnh tranh hôm nay con vẽ. Đình Đình mở túi sách ra, hé ra một bức tranh màu nước xinh đẹp. Mẹ, mẹ xem đây, bức tranh của con. Còn có bức tranh của con nữa. Đường đường cũng đem tranh màu nước ra lấy. Uyển Tình nhìn thoáng qua, vuốt đầu bọn chúng, nói: rất đẹp nha. Con thích nhất vẽ tranh, thích hơn so với ca hát khiêu vũ. Đình Đình đem bức tranh bảo bối thu hồi lại. Lát nữa cho ông cố và bà cố xem. Được. Uyển Tình hôn bọn chúng, nhìn Mục Thiên Dương phía trước, rất nhanh đi tới làn đỉnh nhã cư. Mục Thiên Dương ngừng xe, Uyển Tình mang theo đứa nhỏ xuống xe, đem cặp sách đeo lên lưng bọn chúng. Mục Thiên Dương đi tới ôm lấy Đình Đình, Uyển Tình cũng ôm Đương Đương, nhìn chăm chú vào vẻ mặt anh. Anh quay đầu lại. Sao vậy? Uyển Tình lắc đầu. Mục Thiên Dương cười nhạt một chút, sau khi thang máy, đột nhiên nói: gọi cho em vài cuộc điện thoại, em không nghe. Uyển Tình sừng sốt, lắp bắp nói: bởi vì đi học, em đầy im lặng, sau lại đi nghe tọa đàm, anh... Đình, cửa thang máy mở ra, Mục Thiên Dương ôm con gái đi ra ngoài, Uyển Tình vội vàng đuổi kịp, khuôn mặt u sầu, người này lại muốn động kinh sao? Bởi vì hôm nay cô về trễ, bảo mẫu đã làm cơm, Mục lão gia và Kim lão phu nhân chơi cờ ở ban công, Đình Đình đường đường chạy tới, theo chân bọn họ nói chuyện phát sinh trong trường học. Uyển Tình và Mục Thiên Dương cùng nhau trở về phòng, thay quần áo, bỏ sách ra. Uyển Tình nói: anh ấy đi giảng bài ở trường học. Hả? Mục Thiên Dương sửng sốt. Em vừa mới nói, em đi nghe tọa đàm. Em trước đó không biết là tọa đàm của anh ấy. Mục Thiên Dương có chút không thoải mái, nghe đến đó rốt cuộc cũng nổi dần. Em cho rằng anh chưa từng đi học đại học đi. Tòa đàm đều có thông báo, trên thông báo cái gì cũng biết rành mạch, cô lại không biết. Uyển Tình quay đầu nhìn anh, trong mắt khiếp sợ. Anh không tin em. Nói xong đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Mẹ cô không còn, nếu anh không tin cô tìm ai mà khóc à? Mục Thiên Dương dừng một chút, tâm tình hơi dịu đi, nói: anh tin, nhưng em không cần phải nơm nớp lo sợ. Cuối cùng đem chuyện liên quan cùng anh ta gạt anh. Em nói với anh là sự thật. Mục Thiên Dương sửng sốt, chẳng lẽ thật sự là trùng hợp, hiểu lầm. Anh bất đắc dĩ nói: đừng khóc, ăn cơm đi. Sau khi đi ngủ, hai người mới bắt đầu chậm rãi nói chuyện này. Uyển Tình nói nguyên nhân nghe ca giảng bài, tọa đàm, Mục Thiên Dương tin, cũng không tức giận. Chương 570, gặp nhau. Uyển Tình tiếp theo còn nói, quả đột nhiên có bạn gái, không khỏi nhắc tới vấn đề Quản Hạo Nhiên nhắc tới ở lần tọa đàm lần trước. Mục Thiên Dương khinh thường hừ lạnh: lời ngữ sinh ngây thơ. Giọng nói có vị chua nhẹ, Quản Hạo Nhiên lại có thành tựu, lại nói nở mày nở mặt hơn anh đây. Dù sao thì người ta cũng mồ côi cha, xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mà anh, hừ hừ, tổ tiên phù hộ. Uyển Tình không nói gì. Sau đó thì sao? Mục Thiên Dương phát hiện mình tiết lộ cảm xúc, không được tự nhiên hỏi. Sao lại gặp ngay trên đường cái đấy? Em tự cảm thấy nữ sinh kia không sai đâu. Nói biến sắc liền biến sắc, bắt đầu phát hiện em quen biết Quản Hạo Nhiên, liền có địch ý với em. Sao lại nghe nói em có chồng có con, lập tức liền vui vẻ. Ừ, anh nghe nói Quản Hạo Nhiên có đối tượng, cũng vui vẻ. Uyển Tình bóp anh một phen. Anh hử nói: ai kêu em vốn luôn rối loạn. Xem vốn luôn rối loạn. Uyển Tình mất hứng. Mỗi lần đều là anh nghĩ lung tung. Hai chúng ta, rốt cuộc ai nhiều lịch sử đen? Anh nói trước. Được, được, anh sai rồi, chúng ta đi ngủ đi. Mục Thiên Dương sợ lập tức đình chỉ đề tài này. Cẩn thận nghĩ lại, xác thực chính mình càng nguy hiểm. Cho dù cô có đào hoa, cũng không phải cô chủ động trêu chọc. Cô luôn luôn thật sự ngoan. Nhưng thật ra mình, trước khi gặp cô, cũng quá đổi qua mấy những nữ nhân, bạn gái của nam nhân có thể không lên giường sao? Sao lại còn can thiệp không rõ với Đinh Thải Nguyên? Tuy rằng không lên giường, nhưng cho nên trăm ngàn lần không thể lôi chuyện cũ ra. Ngày hôm sau, Huyền Tinh gọi điện thoại cho Quản Hạo Nhiên, hỏi anh khi nào thì cùng nhau ăn cơm. Chủ nhật Quản Hạo Nhiên không đi làm, suy nghĩ không bằng hành động, liền buổi tối. Điện thoại này là Mục Thiên Dương kêu Huyền Tinh gọi, bởi vì Huyền Tinh nhắc không tới. Nhìn Quản Vân Phương, cho thời gian đi thăm với anh một chút, anh đã nói không bằng ăn một bữa cơm với Quản Hạo Nhiên trước, đến lúc đó cùng Quản Hạo Nhiên trở về, Quản Hạo Phương cũng cao hứng. Huyền Tình đoán anh bây giờ là buông xuống, liền gọi điện thoại, sau đó mua trang phục mùa đông mới cho con, cùng đi phó ước. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Đinh vo thành một nắm, bởi vì Mục Thiên Dương một lòng muốn xem bé thành công chúa. Quần áo mùa hè đầm ren, quần áo mùa đông là lông xù, mà cái con bé này lại có chút quái gì. Tuy rằng rất thích đồ xinh đẹp, nhưng quá mộng ảo quả quyết không thích. Ren và lông tơ, bé đều không thích, màu hồng cũng không mừng rỡ và vui vẻ. Mình bị ba ba làm thành một viên hồng hồng nhạt, thật sự làm cho người ta rối rắm chết, nhưng bé lại không thể cự tuyệt, sợ ba ba thương tâm. Mục Thiên Dương lại thật sự vui vẻ, ôm cục bông đi trên đường cái, gió lạnh gào thét, vẻ mặt thỏa mãn. Tự nhiên, một đôi cha con gái như vậy cũng làm cho người ta ghé mắt. Đi vào nhà hàng, Quản Hạo Nhiên và An Tiểu Kết tới trước. An Tiểu Kết nhìn đến đứa nhỏ, hai mắt tỏa sáng như mặt trời, vẫn ôm bên người yêu thích không buông tay. Đinh Đinh mặc cái này thật sự rất xinh đẹp muốn chết. An Tiểu Kết thở dài, cầm lấy tay và mũ của Đinh Đinh xoa nhẹ nửa ngày, phát giác Mục Thiên Dương khó chịu, mới sửa đi nựng đương đương. Mục Thiên Dương lập tức ôm đứa nhỏ đến chân mình, đút đồ ăn cho đứa nhỏ, hoàn toàn không nhìn ra là Mục Thiên Dương biến thái đến làm người ta giận sôi trên thương trường. Quản Hạo Nhiên nhìn anh, lại nhìn An Tiểu Kết hưng trí bừng bừng đùa nghịch với đứa nhỏ, suy tư nói, nếu An Tiểu Kết sinh con gái cho anh, phòng trừng cũng không sai biệt lắm với Mục Thiên Dương. Ai, thật sự là ngọt ngào đến xa đọa. Mục Thiên Dương và Quản Hạo Nhiên thản nhiên ngẫu nhiên nói một chút chuyện công tác. Huyền Tình và An Tiểu Kết không có hứng thú tham dự, tự mình tán gẫu với mình. Huyền Tình nói, các cậu làm sao biết nhau? Tôi cũng đi học đại học Đài Bắc. An Tiểu Kết nói. Huyền Tình sửng sốt, vậy cô là đàn chị hay là đàn em? Quản Hạo Nhiên đột nhiên nói, không phải là chị dâu sao? Xem bộ dáng là đàn em. Huyền Tình nói, lớn hơn em một năm. Quản Hạo Nhiên vô tình đánh nát ảo tưởng của cô. Cô không nói gì. Mục Thiên Dương xoa tóc của cô, hiện tại hẳn là không chỉ lớn hơn em một năm, an tâm là đàn em đi. Huyền Tình thở dài, cũng đúng. An Tiểu Kết thấy đứa nhỏ rất đáng yêu, nói với Quản Hạo Nhiên, chúng ta về sau cũng sinh long phượng thai đi. Quản Hạo Nhiên nói, nhà của anh giống như không có ai có gen sinh song bào thai, nhà em có sao? Hình như cũng không có. Vậy thì muốn xem vận khí. Mục Thiên Dương sửng sốt, nếu Mục gia bọn họ có gen, vậy cũng không nhất định, không biết sinh ra song bào thai có quan hệ với gen hay không. Có lẽ có thể tìm Mục lão gia và Kim lão phu nhân hỏi một chút. Cơm nước xong trở về, Mục lão gia và Kim lão phu nhân ở nhà không thấy được đứa nhỏ ngủ không yên, cố ý chờ bọn họ trở về đây. Huyền Tình thấy thời gian còn sớm nói, tí nữa em đi làm đồ ăn khuya. Mục Thiên Dương điện hỏi hai ông bà trước kia có xảy ra song bào thai hay không, nói không chừng còn có thể sinh một đôi, làm Huyền Tình chừng anh. Ai sinh? Nhà chúng ta có nói, kêu Thiên Tuyết hoặc là Thiên Thành sinh. Huyền Tình sừng sốt, nghĩ anh không phải còn muốn đứa nhỏ. Kim lão phu nhân nói, tại đây giống như không có, nếu có ta cũng không biết, đó là nhiều thế hệ trước, phòng trừng không ảnh hưởng đến hiện tại. Mục lão gia trầm mặc chốc lát nói, cháu nguyên bản có cô. Mục Thiên Dương ngẩn ra, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nha, có thể gợi lên chuyện thương tâm của ông nội hay không? Bà cháu chính là Long Phượng Thai, nhưng mà bác cháu lúc vừa sinh liền... Mục lão gia đưa tay sờ đầu Đinh Đinh thở dài, vẫn là hiện tại được, trước kia sinh còn rất nguy hiểm. Vâng. Mục Thiên Dương gật đầu, sợ ông khổ sở, nói tránh đi. Thời tiết càng ngày càng lạnh, ông và bà ngoại chú ý thân thể hơn. Các cháu cũng vậy, con nít cần phải chú ý hơn nữa, đừng để nó lạnh. Tháng chạp, Huyền Tình và Mục Thiên Dương mang theo đứa nhỏ quay về thành phố. Nhìn Quản Vân Phương, Kim lão phu nhân nghe nói Quản Vân Phương từng rất chiếu cố với cô, kêu Huyền Tình chào hỏi thay. Quản Hạo Nhiên và An Tiểu Kết cũng nghỉ đông trở về, mọi người vô cùng náo nhiệt, tự mình động thủ làm bữa cơm phong phú mừng năm mới. Huyền Tình bọn họ trong ở lại hai ngày, Quản Vân Phương vui vẻ không được, nói với Quản Hạo Nhiên, Các con khi nào thì sinh con đây? Yên tâm, nên chắc là sẽ đến thôi mẹ ạ. Quần Hạo Nhiên nói. An Tiểu Kết nhìn không được chừng mắt anh một cái. Mà chính anh là cười, đáy lòng Uyển Tình rốt cuộc cũng thở vào một hơi. Xem ra hai người kia thực hạnh phúc. Uyển Tình bọn họ muốn quay về thành phố Đài Bắc qua giao thừa. Năm nay tập thể dục Mục Gia ở thành phố Đài Bắc, Kim Lão Phu Nhân cũng sẽ cùng bọn họ. Cô đi lần này, Quản Vân Phương ngược lại ưu sầu. Chờ lúc giao thừa, chỗ này của mẹ liền có ba người, ngược lại lại không đủ náo nhiệt. Uyển Tình nghe xong cũng nhịn không được thở dài khuyên nhủ. Chờ hai năm nữa có đứa nhỏ thì tốt rồi. Quản Vân Phương gật đầu. Cũng đúng, nhìn con qua được, hai người bọn họ cũng tốt. Mẹ yên tâm. Uyển Tình lưu luyến không rời nói. Con đi trước đây, mẹ đừng tiến, tháng riêng con trở lại thăm mẹ. Được được được, đừng có quên mang theo đứa nhỏ. Mẹ có rảnh cũng có thể đến thành phố Đài Bắc, dù sao anh Quản cũng ở đó. Ai, không đi quấy rầy người trẻ tuổi bọn họ, chờ có đứa nhỏ, lại đi. Uyển Tình nhịn không được có hơi cực kỳ hâm mộ, sinh đứa nhỏ có mẹ ở bên người trông nom. Ai. Chương 571, cháu rể đến đây. Mục Tiên Thành ở nhà Lan Đình Cư. Lúc trước không bán, Mục Lão Gia di chuyển đến bên này. Anh gọi Mục Lão Gia để đến ở. Mục Lão Gia khinh thường, cùng Mục Thiên Dương không ở gần nhau. Mục Tiên Thành chỉ có thể bần bực lui vào một góc vẽ vòng tròn. Hiện tại muốn hết năm, anh và Châu Tranh, Thiên Tuyết trái lại lại đi chuyển vào. Bởi vì đã thương lượng, quyết định này nơi ở của Mục Thiên Dương hết năm, chính mình chủ động nấu cơm, càng thêm ấm áp. Tuy hẹp một chút nhưng cũng náo nhiệt. Bởi vậy tới năm gần quá, Uyển Tình nơi đó đều có người. Mọi người từ sáng đến tối đều ở trong này, xem tivi, chơi game, nói chuyện phiếm, chơi đùa với bọn trẻ con. Tối rồi mới mỗi người trở về. Bọn Uyển Tình quay về thành phố. Khi gặp được Mục Thiên Thành phê dấu Thiên Tuyết, Thiên Tuyết ở trên ghế sofa đối diện họ, chị dâu họ, bên trái là Mục Lão Gia, Kim Lão Phu Nhân, Ngô Nhã, một dãy đều là trường bối. Cảm thấy nhàm chán không thôi, nghe được Uyển Tình trở lại, cô vội vàng nhảy dựng lên, đã chạy tới ôm trẻ. Ôi chào tiểu bà bối, muốn chết cô rồi. Lại làm gì? Mục Thiên Dương hỏi. Thiên Tuyết đặt bé xuống cười hì hì. Không không không, chúng ta đang chờ anh. Mục Thiên Thành lập tức chỉ vào cô. Anh họ như đã nói cho anh biết, nhà đầu kia đêm không về ngủ, mỗi ngày không biết ngủ chỗ nào, qua năm mới nó lại chạy tới pha trộn với đàn ông. Em sợ quấy rầy anh chị dâu. Thiên Tuyết lập tức nói. Nó và Uyển Tình bằng tuổi nhau, em lại xem Uyển Tình như đứa nhỏ. Mục Thiên Dương nhàn nhạt, nhạt nói. Thiên Tuyết cảm động đến rơi nước mắt. Anh nói quá đúng. Mục Lão Gia không liên quan, ông cũng quan tâm chuyện cả đời đại sự của cháu gái. Cháu gái đáng yêu như vậy, bị người đàn ông hư hỏng lừa thì phải làm sao bây giờ? Ông lập tức nói. Không thể nói như vậy, nếu cảm tình đến mức không thể tách rời, như thế nào, sao không mang về nhà ra mắt? Đúng thế. Mục Thiên Thành gật đầu. Ngô Nhã cũng gật đầu, lo lắng nói. Lại không ai phản đối con che đậy làm gì? Mục Thiên Dương hạ lệnh. Dẫn người trở về, anh thấy em cũng đã kết giao qua vài năm rồi, có cái gì mà không dẫn về? Về sau này ai dám lén lút ra ngoài kết ra? Vài năm không lộ mặt, xem anh không cắt chân của cậu ta. Tới cùng là em không cho cậu ta tới, hay là cậu ta không muốn tới? Cậu ta không đau lòng em, chúng ta vẫn đau lòng em, chỉ cần không lộ mặt, anh sẽ an bài tốt cho em. Thiên Tuyết cúi đầu nói. Được rồi, dù sao anh ấy cũng chỉ có một mình, gọi tới ăn cơm tất niên cũng được, nhưng mọi người không được làm anh ấy khó xử. Để xem tình hình. Mục Thiên Dương hừ lạnh. Mục Lão Gia hỏi. Cái gì mà một mình, cậu ta không có người nhà sao? Khó mà làm được, mệnh quá mỏng, không có phúc, cháu đi theo cậu ta sẽ rất khổ. Ông nội, ông mê tín gì đấy? Thiên Tuyết không nói gì. Cùng đến đây, nhìn lại đi. Mục Thiên Dương nói. Thiên Tuyết chép miệng, nói Uyển Tình và cháu của mình. Chị dâu, cậu phải giúp mình. Cháu cưng à, thúc thúc A Thành tốt đúng không? Làm rất nhiều món ăn ngon cho các cháu đúng không? Đúng ạ. Hai đứa bé thành thực trả lời. Vậy nhóm người các cháu có thích không? Thích. Thiên Tuyết ra sức hồn bọn chúng. Ngày mai A Thành tới, nhớ nói cho ba biết, cho người khác biết, chú ấy rất tốt. Hai đứa còn nhít do dự một chút, nhìn Uyển Tình. Thiên Tuyết cũng nhìn Uyển Tình, sáu tròng mắt đều giống như nai con. Uyển Tình cười lạnh nói. Xem tình hình. Làm sao? Thiên Tuyết nói. Cặp đôi các người. đuổi chúng tôi làm sao? Không thể nào, nếu các người phản đối, mình chỉ có thể đi tự tử. Uyên Tình thở dài, nhấn đầu cô một cái. Chừng nào thì cậu không tự tin như thế rồi hả? Anh ấy không có ra thế tốt, trước kia còn là lái xe, mình sợ ông nội và anh chướng mắt. Cậu để ý là được rồi, mình còn không có ra thế tốt tốt, đại học cũng chưa học xong, còn hai lần kết hôn. Nếu anh cậu phản đối, cậu liền đáp trả là được. Thiên Tuyết run lên một cái. Mình không dám, nếu không thì chỉ là cố ý bới móc, đều là biến thành huyết hải thâm thù rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người liền ở nhà chuẩn bị cơm tất niên. Người giúp việc nghỉ, trước khi đi chuẩn bị cho bọn họ không ít nguyên liệu nấu ăn. Nên nấu ở nhà thì đã nấu, bọn họ nhận ra cũng dễ làm. Những người nhà đều biết nấu ăn có ba người: Uyển Tình, Ngô Nhã, Mục Tiên Thành. Ngô Nhã không am hiểu đồ ăn Trung Quốc, chỉ biết làm chút điểm tâm. Hai ngày trước bà chuẩn bị không ít, hôm nay chủ yếu theo mọi người làm mì vằn thắn. Mục Tiên Thành cũng làm chút đồ ăn, nhưng mọi người không thích đáng, không cho phép anh quấy rối. Uyển Tình liền kêu anh lại hợp những món ăn nguội, dù sao kỹ thuật cắt rau của anh cũng rất tốt. Mục Thiên Dương đồng ý. Nhiều nguy hiểm, Uyển Tình ra thịt mềm mịn, bị rau cắt thì phải làm sao bây giờ? Mục Thiên Thành ra dày thịt béo, không cần sợ. Uyển Tình và Mục Thiên Thành chuẩn bị được không sai biệt lắm, cũng tới giờ làm mì vằn thắn, đồ ăn buổi tối. Giữa trưa là nấu lẩu, ăn bánh xéo. Tiến hành được một nửa, chuông cửa vang lên, Mục Thiên Thành nhảy dựng lên. Ông nội ơi, cháu rể của ông đến. Còn chưa chắc, Mục Thiên Dương nói. Uyển Tình liếc mắt một cái, cấu ấm vào mặt anh một cái, lưu lại một chút bột mì. Mục Thiên Dương liếc mắt nhìn cô, lấy tay cô lau lại. Mục Thiên Thành mở cửa, nhìn đôi nam nữ đứng ở cửa. Thiên Tiết cười sáng sủa. Anh họ. Mục Thiên Thành đóng cửa lại. Thiên Tuyết đang cười bỗng nhiên quay đầu khổ sở nhìn A Thành. Em đi theo anh. Mục Thiên Thành hít sâu một hơi, lại mở cửa ra. Mẹ kiếp, vẫn là người này, chưa có thay đổi. Anh không nói gì nhìn Thiên Tuyết. Thiên Tuyết nhìn anh giống như muốn khóc. Anh yên lặng lùi vào. Mời vào. Sau đó quay đầu nói với mọi người. Đến đây. Mọi người ngẩng đầu. Thiên Tuyết và Thành tiến vào, đứng ở cửa bất động. Vẻ mặt Thiên Tuyết tức giận. Nếu bọn họ dám nói lời không xuôi tai, cô lập tức kéo người rời đi. Mục Thiên Dương nhíu mày, bí hiểm. Mục Lão Gia dụi mắt, cảm thấy trái tim có phần không tốt. Cái này không phải là người kia sao? Trước kia có gặp qua, hình như là lái xe của nhà bọn họ. Không phải ông khinh thường người khác, chỉ là ông có phần khó chuyển đổi. Bọn họ như thế nào lại tiến đến? Hẳn không phải là... Chú A Thành! Đình Đình mềm dẻo hô to một tiếng. Mọi người hồi phục lại tinh thần. Mục Tiên Dương cúi đầu liếc nhìn bé một cái, ngẩng đầu nhìn Uyển Tình. Uyển Tình cúi đầu làm vằn thắn, làm vằn thắn, làm vằn thắn. Vào đi. Mục Thiên Dương bất đắc dĩ dựa trên ghế sofa, xem ra chỉ có mình không hay biết gì. Anh hừ khẽ một chút, tay nhéo mặt Uyển Tình. Chương 572, hạ độc thủ. Uyển Tình quay đầu lại. Tự kỳ đồng thủ, phong ý túc tực. Mục Thiên Dương thu hồi tay, cầm một miếng da sủi cào, không biết làm như thế nào. Đường Đường hỏi, ba ba, có muốn con dạy ba không? Mục Thiên Dương đen mặt, con xem gói thành cái dạng gì đi. Ít nhất là con tự gói. Đường Đường ủy khuất nói, giống như anh quần áo chờ mặc cơm, chờ há mồm. Người lớn thì sao, chỉ kêu đứa nhỏ học. Mục Thiên Dương cảm thấy bị xem thường, lập tức gói một cái, mặc dù khó coi, nhưng cũng đúng là sủi cào. Anh nhớ đem sủi cào đưa tới trước mặt Đường Đường. Đường Đường nhìn thoáng qua, lại nhìn mình gói. Thở phì phì không để ý tới anh, bởi vì anh gói cái khá lớn, Đường Đường gói cái vô cùng nhỏ. Uyển Tình nói, đừng nói loạn, khách mới đến, như vậy thực không lễ phép. Thiên Tuyết và A Thành đã gần tới. Thiên Tuyết ôm cánh tay A Thành, trên tay A Thành không có mang theo quà tặng. Thiên Tuyết nói, ông nội, mẹ, đây là A Thành. Ngô Nhã hơi nhíu mì, khó xử nhìn Mục Lão Gia và Mục Thiên Dương. Ngồi đi. Mục Lão Gia nói, sofa không đủ chỗ ngồi. Uyển Tình và Châu Tranh ngồi trên ghế, hai đứa nhỏ cũng ngồi trên ghế. Trước mắt trên sofa không còn có chỗ ngồi nào. Kim Lão Phu Nhân đứng lên nhường chỗ ngồi. Ngô Nhã cũng đứng lên đỡ bà trên ghế sofa, còn mình đi đi tìm ghế ngồi. Nhìn Thiên Tuyết nói, ngồi bên cạnh ông nội đi. Dạ.

em sẽ không để yên cho các anh đâu. Vài ngày sau, Uyển Tình và Mục Thiên Dương quay về thành phố, đúng hẹn gặp Quản Vận Phương. Mục Thiên Dương còn có hai buổi tiệc rượu, gặp Quản Vận Phương xong, hai người cũng không vội vã trở về, mà ở trở về nhà lớn Mục gia. Mục Thiên Dương đi tham gia các bước tiệc rượu, thì Uyển Tình và đứa nhỏ trong biệt thự, mẹ con ba người phân biệt nhau ra ôm sách xem. Đang lúc ấm áp và huyền tĩnh, điện thoại vang lên. Uyển Tình vươn tay bấm máy. Alo. Uyển Tình. Trong điện thoại chuyển đến thanh âm của một người đàn ông trung niên. Ai vậy? Uyển Tình khép sách lại, tùy ý hỏi. Điện thoại bên kia trầm mặc xuống. Tim Uyển Tình đột nhiên run lên. Đinh Chí Cương. Là ta. Một tiếng này rất quen thuộc, nhưng tựa hồ không phải Đinh Chí Cương. Uyển Tình mờ mịt, trong lòng lướt qua một chút phiền chán. Ông là ai? Ta là Đỗ Viên Minh. Uyển Tình sừng sốt. Đỗ Viên Minh, nàng vừa tức giận lại vừa bình tĩnh, cuối cùng thế nhưng nở một nụ cười hỏi, có chuyện gì sao? Chương 573, sinh thêm một đứa. Đỗ Viên Minh sâu kín thở dài, có thể gặp mặt con sao? Uyển Tình trầm mặc một lát, nghĩ tới ông ta sẽ không vô duyên vô cớ phủ định đáp án, nếu như cứ tuyệt, chỉ sợ ông ta sẽ nói rất nhiều chuyện của cô. Vì thế nói, có thể. Vậy khi nào thì cháu rảnh? Để tôi hỏi Thiên Dương. Vậy cháu chọn thời gian tốt rồi liên hệ với ta. Uyển Tình không có tâm tư xem sách, đợi Mục Thiên Dương quay về nói chuyện này cho anh biết. Mục Thiên Dương nhíu mày, ông ta tìm em làm gì? Em làm sao mà biết, nhưng mà em đã đáp ứng ông ta, em không dám đi một mình. Đương nhiên anh đi cùng em. Mục Thiên Dương không giải thích, nhìn thoáng qua đứa nhỏ. Mang bọn nhỏ về thành phố Đài Bắc trước. Uyển Tình gật đầu. Ngày hôm sau, Mục Thiên Thành chạy đến đây, hai người lại lười đi một chuyến, sau đó tạm thời gọi điện thoại cho Đỗ Minh Minh, hẹn ở một nhà hàng cao cấp. Đỗ Minh Minh tới trước bọn họ, nhìn thấy bọn họ, đơn giản co quắp đứng lên. Uyển Tình. Uyển Tình há miệng thở dốc, không biết nên xưng hô với ông ta như thế nào, dừng một chút vuốt cằm. Đỗ Tổng. Thần sắc Đỗ Minh Minh ảm đạm, rất nhanh thanh tỉnh lại, máy móc nói, mời ngồi. Hai người ngồi xuống, chờ nhân viên phục vụ bưng trà lên, đều tự nhấp vài hớp, không có người nói chuyện. Uyển Tình chủ động hỏi, Đỗ Tổng tìm tôi có việc gì? Cũng không có việc gì. Đỗ Minh Minh thấp giọng nói, chú nghĩ cháu sẽ quay về Đỗ gia nhìn xem. Không. Uyển Tình hỏi. Ông ta gật đầu. Con của cháu chú đã nhìn qua ở trên mạng, thật xinh đẹp. Uyển Tình gật đầu, nghĩ rằng về sau không thể để cho bọn phóng viên chụp ảnh đứa nhỏ, bằng không quá nguy hiểm, có thể sẽ bị bắt cóc. Đỗ Viên Minh có chút vô lực, không biết nói cái gì với cô, dừng lại một chút hỏi, mẹ cháu chuyển một phần cho bà ấy. Uyển Tình liếc ông ta một cái, năm trước con chuyển trên là nửa năm. Không phải ông ta nói thiệt tình với mẹ mình sao? Vì sao chuyện chuyển mộ phần lâu như vậy mới phát hiện? Chú biết. Đối với mình nói rõ, lúc thanh minh chú có tới tình bà ấy, nhưng có đôi khi là sinh nhật bà ấy, ngày dỗ chú cũng không có mặt mũi đi. Năm trước lúc sinh nhật bà ấy, chú còn đi lại bà ấy, đợi đến tháng 7 lại tới thì không thấy được. Chú vẫn muốn hỏi cháu, đáng tiếc không liên lạc được. Ông nói xong liếc mắt nhìn Mục Thiên Dương một cái. Uyển Tình đã hiểu ông ta tới tìm Mục Thiên Dương. Hiện tại bà ấy chôn cất ở đâu? Đỗ Viên Minh hỏi. Uyển Tình không nói lời nào. Mục Thiên Dương nói, sự tình đều đã trôi qua, Đỗ Tổng cần gì phải dây dưa. Tôi nghĩ mẹ của Uyển Tình cũng không hy vọng ông lại đi xem bà ấy. Đỗ Viên Minh yên lặng. Mục Thiên Dương đưa tay lôi kéo Uyển Tình, đang muốn đứng dậy cáo từ, điện thoại của Đỗ Viên Minh đột nhiên vang lên, hai người đành phải tạm dừng. Đỗ Viên Minh nghe điện thoại qua, nhẹ giọng nói hai câu rồi cắt đứt, ngẩng đầu nói với hai người, ăn cơm cùng nhau đi, chú giới thiệu một người cho hai người nhận thức. Uyển Tình sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương nắm tay cô nói, được. Ba người trực tiếp đến nhà hàng, ngồi ở trên ghế đợi vài phút, có người phục vụ tiến vào. Đỗ tiên sinh, Thôi tiểu thư đã đến. Đỗ Viên Minh đứng lên, đi về phía cửa. Uyển Tình và Mục Thiên Dương ngẩng đầu, thấy Thôi Trinh Hy tới, nhịn không được liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thực là mê hoặc. Viễn Minh. Thôi Trinh Hy hớp họng hồ, sắc mặt có chút e lẻ. Đỗ Viên Minh đỡ thân lưng cô ta, giúp cô ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nói với Mục Thiên Dương và Uyển Tình, Vị này là tiểu thư Thôi Trinh Hy, đến từ Hàn Quốc, là một diễn viên, các người hẳn là biết đi. Có hơi nghe thấy, Uyển Tình nói. Đối với mình nhìn về phía Thôi Trinh Hy giới thiệu bọn họ, Thôi Trinh Hy gật đầu mỉm cười. Phiền toái hai người đợi lâu. Không có việc gì, Mục Thiên Dương thản nhiên nói, cầm lấy thực đơn đưa cho Uyển Tình. Muốn ăn cái gì? Bên kia Đỗ Bình Minh cũng cầm lấy thực đơn đưa cho Thôi Trinh Hy, dịu dàng nói: đồ ăn Trung Quốc được không? Em thích ăn đồ ăn Trung Quốc. Hai tay Thôi Trinh Hy cầm thực đơn im lặng chọn đồ ăn. Uyển Tình thấy bọn họ trong lúc có ngồi cùng cỗ ám muội, nhớ tới Châu Tranh và Thiên Tuyết nói Thôi Trinh Hy có rất nhiều ông bầu, chẳng lẽ Đỗ Bình Minh là một trong số đó? Đỗ Bình Minh có chút quan tâm đối với cô ta, thoạt nhìn không giống như đơn giản chỉ là ông bầu, có điểm tình cảm. Bốn người đều không có khẩu vị gì, chậm gì gì ăn cơm, hành vi giống như cổ nhân nói, lúc ăn không nói, ai cũng không có nói chuyện nhiều. Ăn xong, Thôi Trinh Hy có lỗi nói: em đi vào toilet một chút. Đỗ Minh Minh gật đầu: anh chờ em. Thôi Trinh Hy cười cười gật đầu, lại hướng về phía Uyển Tình. Mục Tiên Dương hơi hỏi thăm, sau đó cầm túi sách đi toilet. Uyển Tình nhìn Đỗ Minh Minh: chú và Thôi tiểu thư. Đỗ Minh Minh mệt mỏi nói: Tiến Tiến mất, chú muốn sinh thêm một đứa nhỏ. Uyển Tình ngạc nhiên, nhưng mà sự nghiệp của ông ta lớn như vậy, tự nhiên là muốn có người thừa kế. Sinh thêm một đứa cũng là chuyện đương nhiên, nhưng mà vì sao lại là Thôi Trinh Hy? Uyển Tình nói: cô ta là người Hàn Quốc, người Trung Quốc một bó, ngôi sao Trung Quốc cũng một bó, tìm cây gậy làm cái gì? Đỗ Minh Minh chua xót cười: thỉnh thoảng tiếp xúc qua vài lần, có chút cảm giác, có lẽ là duyên phận đi. Lại nói tình yêu có phân cái biên giới nào đâu. À, này còn có tình yêu. Tình yêu của ông ta cũng thật nhiều. Uyển Tình lời trách cứ cái gì, có tí ác độc thuyết. Người xa Hàn Quốc thì thích phẫu thuật thẩm mỹ, nếu bọn họ kết hôn cũng không chắc chắn là sinh ra đứa nhỏ xinh đẹp. Đỗ Uy Minh cười: kỳ thật cô ta không chân chính là người Hàn Quốc, mẹ cô ta là người Triều Tiên, sau khi mang thai nhập cư trái phép đến Hàn Quốc, kết hôn với một người Hàn Quốc lấy được quốc tịch, sau đó ở luôn nơi đó. Mấy năm trước cô ta ngoài muốn chỉnh dung, nhưng chú đã thấy được ảnh cô ta lúc trước, cũng rất thành tú. Uyển Tình nói cô ta có thể vì tiền của ông, nhưng tiếp theo này muốn Đỗ gia hại mẹ cô quan tâm sống chết của ông ta làm gì? Ông ta lừa hết mới vừa vặn báo thù cho mẹ cô. Cô gật đầu: đó là chuyện của ông, tôi và Đỗ gia không có liên hệ gì, về sau cũng không cần lãng phí thời gian gặp mặt nhau chứ. Nói xong, Thôi Trinh Hy trở lại, Uyển Tình đứng dậy: chúng tôi đi trước. Đỗ Minh Minh bất đắc dĩ gật đầu, nhìn bọn họ rời đi. Thôi Trinh Hy mê hoặc nhìn ông ta: làm sao vậy? Không có việc gì. Đỗ Minh Minh đưa tay nắm lấy tay cô ta: em nói, chúng ta khi nào thì kết hôn? Thôi Trinh Hy sửng sốt, không áp chế được sắc mặt vui mừng: anh quyết định đi, em đã nghe lời anh. Mục Thiên Dương trở lại thành phố Đài Bắc, bắt đầu đi làm. Mấy ngày này Thuyền Thiết trôi qua thật sự rất khoái hoạt, cơ hồ mỗi ngày cô đều mang A Thành đi Lan Đình cư ăn cơm. Đương nhiên mỗi lần đều là A Thành xuống bếp, còn cô tưởng rằng mọi người thừa nhận A Thành, Mục Thiên Dương cũng không so đo nữa. Mục Thiên Dương đi làm một hồi nên gọi điện thoại kêu cô tới công ty. Cô kích động chạy tới, đáy lòng ẩn ẩn có chút sợ, làm tốt chuẩn bị phương pháp đối mặt với anh. Đi vào công ty, trước tiên nhìn đến A Thành phân phó cấp dưới làm việc, cười híp mắt, trực tiếp vào văn phòng của Mục Thiên Dương. Chương 574, sẵn sàng, gả. Người bên cạnh A Thành nói: là đại tiểu thư nha, thật khá, quả nhiên là chuyện tốt hoàn hảo. A Thành ánh mắt sắc bén đảo qua: xem ra các người thường nhàn rỗi, mấy báo cáo đó trong 3 ngày phải giao. Hả? Cấp dưới hét thảm một tiếng: Tôn phó tổng, ngươi không thể làm như vậy à? A Thành trong lòng hừ lạnh, lão tử thèm quan tâm đến người đó, đó là nhân nhân của ta. Thiên Tuyết đi vào văn phòng Thiên Dương, miệng cười tươi tắn nói: anh. Mục Thiên Dương nâng mi, thản nhiên liếc mắt nhìn cô một cái. Cô ngoan ngoãn đứng vững: anh, tìm em sao? Mục Thiên Dương chậm rãi lật văn kiện, không trả lời. Thiên Tuyết đứng ở nơi đó, thật là đứng ngồi không yên. Được một lát, Mục Thiên Dương mới nói: em thật sự có tiền đồ đấy. Em làm sao vậy? Thiên Tuyết bất mãn hỏi. Anh nghĩ đến em so với anh trai em, so với anh họ em, thì con mắt nhìn người phải lợi hại hơn. Mục Thiên Dương mạnh quăng văn kiện, giận dữ: kết quả thì em như thế nào lại có liên hệ với hắn? Lúc trước thấy em cùng hắn không thích hợp, anh nghĩ em nhãn giới cao sẽ không coi trọng hắn. Ai biết em thật sự cùng hắn cùng một chỗ. Anh ấy không tốt chỗ nào? Thiên Tuyết bớn mắn hỏi. Đừng tưởng rằng em không biết, đều là anh chèn ép anh ấy. Mục Thiên Dương chấn động, đẩy mạnh cái ghế một cái mà đứng lên. Hắn nói với em cái gì? Anh ấy không phải như vậy. Thiên Tuyết quét mắt trừ tiền xuống dưới nhìn anh trai. Anh quả thực chính là đồ thần kinh. Em... Mục Thiên Dương chỉ về phía nàng. Em phản rồi. Ai bảo anh nói cho anh ấy không tốt? Anh... Em nhà đầu này giỏi rồi. Em còn tới đây bảo vệ cho hắn, bị người lợi dụng cũng không biết. Em cho là hắn sẽ có tình cảm thật với em? Em, Mục Thiên Tuyết, còn không có tư cách làm người cho ta nhiệt tình yêu mình sao? Mục Thiên Dương cứng lại, lật bàn. Dù sao ai cũng có thể thiệt tình yêu em, còn hắn không có khả năng. Không có khả năng là anh cái đại đầu quỷ. Em dám nói lời thô tục? Đại đầu quỷ làm sao mà thô tục? Em... Mục Thiên Dương tức giận. Không nhè, em thật sự là trưởng thành rồi, cứng rắn rồi. Em còn dám cùng với hắn ở chung 4 năm không lên tiếng. Nếu anh không cứ luôn như vậy, em sẽ không lên tiếng sao? Thiên Tuyết ủy khuất nói. Lại là sai lầm của anh rồi. Là em sai. Thiên Tuyết ủy khuất rơi nước mắt. Anh chỉ là không muốn em tốt. Anh ấy kiên định làm việc, năng lực tốt, lại biết đau lòng cho em, nấu cơm cho em, còn có thể là ủy khuất em. Hừ, chờ hắn thành lão công của em rồi, anh sẽ không ủy khuất hắn. Anh... Thiên Tuyết cứng lại, tức giận đến xoay người bước đi. Anh chính là lấy bụng dạ tiểu nhân, đau lòng người quân tử. Mục Thiên Dương tức khí lật bàn, một lát sau dùng máy nội bộ trên bàn giống lên với thư ký. Gọi Tôn Chí Thành vào đây. Thư ký hoảng sợ, nơm nớp lo sợ gọi điện thoại cho Tôn Chí Thành. Những người vừa mới bị Tôn Chí Thành giáo huấn qua, giờ phút này vui sướng nhìn người gặp họa. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, người lợi hại cũng có người thu thập được. A Thành lập tức đi vào văn phòng làm việc của Mục Thiên Dương, thấy văn kiện đầy đất, Thiên Tuyết đã đi mất, hắn theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa. Đi rồi, láo loạn vì mâu thuẫn, cô ấy nhất định rất khó chịu. Người... Mục Thiên Dương tức giận chỉ vào hắn. Hắn lập tức quay đầu. Tổng tài, người tìm ta. Mục Thiên Dương chỉ vào hắn nửa ngày, nhưng không biết như thế nào lại thu thập hắn. Nói như thế nào, người này mấy năm nay đắc tội cũng không có chút oan uổng. Hắn hít sâu một hơi. Anh dám đả thương Thiên Tuyết nửa điểm? Anh dám đả thương Thiên Tuyết nửa điểm? Tôi đem anh băm thay mạn đoàn. A Thành nhàn nhạt nói. Tôi không đả thương cô ấy. Hừ, anh thật ra đi được một nước cờ hay đấy. A Thành trầm mặc một lát sau mới nói. Có một từ kêu là đẹp cả đôi đường. Tôi không bảo toàn được chính mình cũng sẽ bảo toàn chỗ ấy. Mục Thiên Dương ngẩn ra, chỉ mạnh ra ngoài cửa. Con không đi ra. Mẹ nó, đánh cũng không phải, mắng cũng không phải, hắn còn không làm gì được bọn chúng. Kế tiếp vài ngày, Thiên Tuyết thường đi Lan Đình Nhã Cư, nhưng vừa nhìn thấy Mục Thiên Dương liền xoay đầu. Mục Thiên Dương vừa thấy cũng không chịu được cô. Anh đều là vì ai à? Anh còn nói cùng con bé giải hòa, hỏi nó chuẩn bị thì gả đây. Nếu nó khó chịu, anh cũng sẽ không trông nom. Trước tính toán đã, xong xuôi chuyện của anh cùng với Huyền Tình tổ chức hôn sự thì nói sau. Mục lão gia nhìn huynh muội nhà này cùng Đinh Đinh Đương Đương giống nhau y hệt, thậm chí so với Đinh Đinh Đương Đương, lão loạn mâu thuẫn còn có ngây thơ hơn, nhịn không được buồn cười. Chờ Mục Thiên Dương đi rồi, ông hỏi Thiên Tuyết. Người như thế nào lại đối với anh trai người à? Cẩn thận, nó không cho con ăn trái cây nha. Anh ấy sẽ không cho con ăn trái cây đâu. Xem ra con không muốn gả cho A Thành. Ngô Nhã nói. Ngô Nhã tâm lý cực kỳ thật tốt với A Thành có ý kiến, cảm thấy anh không xứng với Thiên Tuyết. Nhìn Mục lão gia không có ý kiến, Mục Thiên Dương cùng Mục Thiên Thành tuy rằng trên mặt bất mãn, nhưng kỳ thật cũng không có nhích nhích một chút phản đối, bà cũng có thể duy trì như thế này. Ừ, Thiên Tuyết tức giận đến nghiến răng. Con lại không vội. Con không vội, nhưng ta vội. Con xem Đinh Đinh Đường Đường đã bao lớn, A Thành tuổi cũng không nhỏ chứ. A Thiên Tuyết ngẫm lại cũng đúng, A Thành tự hồ thực thích Đinh Đinh Đương Đương, phòng chừng cũng muốn làm cha chứ. Cô lập tức buông gối ôm ra, kéo tay Huyền Tinh. Huyền Tinh, bằng không chúng ta cùng nhau kết hôn đi. Hả? Huyền Tinh cưng ngạc chừng lớn mắt. Đồng thời cử hành hôn lễ, đều náo nhiệt, nhiều lãng mạn à. Thiên Tuyết nghi tới, hứng thú nói. Như vậy cũng bớt việc, bằng không anh chị năm nay làm em nhiều nhất năm sau sẽ làm, rất phiền toái. Hiện tại danh sách tân khách không có, nơi tổ chức cũng có, chỉ cần thêm vào một số thứ, chỗ này của em, chỉ cần chuẩn bị áo cưới là đủ rồi, bớt việc à. Ông nội, mẹ, các người nói có đúng không? Mục lão gia cùng Ngô Nhã suy tư một phen. Ngô Nhã nghĩ đến Mục Thiên Dương xưa này quái gì, nói: chuyện này ta không làm chủ được. Mục lão gia nói: nhớ tới rất không sai, đồng thời gả cháu gái, thú cháu dâu, xác thực náo nhiệt, trong lòng ta cũng thấy tốt, bằng không chỉ có một người xuất giá, trong lòng ta đều khó chịu nhiều à. Ông nội cũng là cùng ý kiến. Ta đồng ý vô dụng. Mục lão gia lắc đầu: đây là hôn lễ của anh trai người, người nghĩ chiếm tiện nghi của nó, phải được đó đồng ý. Ai chiếm tiện nghi của anh ấy? Thuyền Tuyết lẩm bẩm: anh ấy tính tình nhỏ nhen. Uyển Tình đồng ý là có thể. Cô lập tức quay đầu nhìn Uyển Tình, nhìn đáng thương nói: đại tàu. Uyển Tình mới không dám đáp ứng đâu, nàng biết tâm tư Mục Thiên Dương, đau Thuyền Tuyết là đau đến khảm. Da vẻ của Hoa Thành có chút ân oán, nhất định là lo lắng. Trong lòng tuy rằng đồng ý, nhưng mấy ngày hôm trước ầm ĩ một trận, có điểm sượng mặt. Chính cậu nói với anh ấy, tớ bên cạnh cậu hát đêm. Được rồi. Thiền Tuyết nghĩ ầm ĩ một trận, trong lòng cũng băn khoăn. Hai mươi mấy năm là huynh muội, nào có thù nào qua đêm, nhất định rồi sẽ hết. Chính là cô thật sự bực mình với anh, quả thực là cái bệnh thần kinh. Kế tiếp, Thiền Tuyết nhìn thấy Mục Thiên Dương đều là tươi cười. Mục Thiên Dương nghĩ rằng vô sự xùm xòe, không gian thì trộm. Đợi đến Tết Nguyên Tiêu ngày đó, mọi người cùng nhau làm bánh trôi, ăn một nửa, không khí tốt lắm. Thiên Tuyết nhân cơ hội nói: anh, em với anh thương lượng một chuyện. Nói. Mục Thiên Dương ngắn gọn sáng tỏ, nhìn đám nhỏ ăn bánh trôi, cảm thấy sật gian xảo. Hết tập 63. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn like, share, subscribe, comment, đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you em, bye bye.